Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302. Chương 302, ngày cá tháng tư. Người xem trên đài một trận xôi trào, cuối cùng vẫn để nhân viên kia phát hiện là Tiểu Bạch ném ra măng. Bất quá cũng liền giới hạn tại biết, hắn cũng không có can đảm cầm măng trả thù quá khứ. Dù sao vẫn là mạng nhỏ quan trọng ha. Ngạo Kiều lật ra cái liếc mắt, liền tiếp tục đi tháo dỡ camera đi. Cái đồ chơi này cũng quý đây, nhưng phải cẩn thận một chút. Bất quá rất nhanh, công việc này nhân viên trên đầu liền lại rơi xuống tới đồ vật. Lần này cũng không phải măng, mà là cây trúc mảnh vỡ. Một mặt mộng bức quay đầu đi xem Tiểu Bạch, còn tưởng rằng lần này vẫn là Tiểu Bạch ném đâu. Sau đó khán giả lập tức liền cười. Đáng đời trộn lẫn lấy, đây là cơm nắm ném. Chấm ngoặc kép, lần này không phải Tiểu Bạch ném á. Tiếng la, trong lúc nhất thời, gấu trúc quán chung quanh vậy liền gọi một cái náo nhiệt. Quả là nhanh so được ăn Tết thời điểm cảm giác. Hò hét ầm ĩ, được, công việc này nhân viên bất đắc dĩ nhìn thoáng qua cơm nắm. Sau đó liền nhìn về phía Lưu Húc Đông, ý tứ rất rõ ràng. Ngươi mặc kệ quản. Sau đó công việc này nhân viên liền đối mặt một cái đồng dạng bất đắc dĩ ánh mắt. Lưu Húc Đông thậm chí còn khoa trương mở ra hai tay. Một bộ ta cũng không có cách nào bộ dáng. Nhưng làm công việc này nhân viên chọc tức. Bất quá cũng nói không lên nhiều khí. Biết Tiểu Bạch muốn bị đưa tiễn. Công việc này nhân viên trong lòng vẫn là rất đáng tiếc. Đoạn thời gian trước lão bà còn gọi lấy muốn hắn theo nàng cùng đi nhìn Tiểu Bạch đâu. Kết quả cái này còn chưa tới đâu, Tiểu Bạch liền bị đưa tiễn. Ai, làm sao đột nhiên liền muốn cho đưa tiễn đây? Từ gấu trúc quán rời đi thời điểm, mấy công việc này nhân viên còn cố ý cùng Tiểu Bạch hợp phách một tấm hình. Lưu niệm một chút, không chừng về sau liền gặp không đến đâu. Tiểu Bạch cái này được đưa đến Ngoạn Long căn cứ. Ai biết cái gì thời điểm mới có thể trở về. Không chừng liền muốn tại bên kia ở cả đời đâu. Người đi, gấu trúc quán lại lần nữa khôi phục bình thường. Lâm Tiểu Bạch lạnh lùng hừ hai tiếng. Trên đồng cỏ nằm, cỏ xanh ý lạnh truyền lại đến Lâm Tiểu Bạch trên thân. Rất là dễ chịu, vòi nước có chút dỉ nước. Tại phiến đá bên trên tích một tầng nước. Lâm Tiểu Bạch một cước dẫm tại phiến đá mặt ngoài, tầng kia nước trực tiếp bị dẫm đến văng khắp nơi mở, rơi trên người cơm nắm, lại đem cơm nắm lực chú ý hấp dẫn tới. Bất quá nhìn xem đây chỉ là mình tiểu đồng bọn tại đùa ác về sau, liền lại quay đầu tiếp tục ăn gậy trúc của mình đi. Hắc, người cái thối cơm nắm, thế mà cũng kiêu ngạo như vậy kiều. Lâm Tiểu Bạch không vui. Cây trúc lực hấp dẫn đối ngươi cứ như vậy đại sao? Ba một chút, Lâm Tiểu Bạch chân liền lại dẫm phiến đá đi lên. Gần nhất hai ngày, trên mạng mọi người thảo luận nhiều nhất, chính là liên quan tới thi đại học sự tình. Ra đề mục là ai ai ai. Năm đó hắn ra đề làm khó bao nhiêu thí sinh. Năm nay bọn nhỏ rơi hắn trong tay khẳng định không có gì tốt hạ chàng vân vân. Mà tại xuyên tỉnh cái nào đó khảo thí post 3 bên trong. Tại một đầu thảo luận năm nay thi đại học hình thức thiếp mời bên trong. Đột nhiên liền xuất hiện hai đầu có chút để người xem không hiểu hồi phục. Ta còn đáp ứng hài từ khảo thí xong mang nàng đi xem Tiểu Bạch đâu. Đáng tiếc Tiểu Bạch qua hai ngày liền bị đưa tiễn. Đoán chừng là không đi được. Làm sao không đi được? Thời tiết quá nóng, vườn bách thú muốn bế vườn sao? Không phải không phải, là Tiểu Bạch muốn bị đưa đi Ngoạn Long căn cứ. Các ngươi không biết sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Qua trong giây lát, đầu này thiếp mời tầng lầu liền lệch. Cái này post 3 bên trong, đại bộ phận đều là gia trưởng, nhưng cũng có không ít học sinh a. Hơn nữa còn đều là xuyên tỉnh. Không ít người đều muốn đi nhìn Tiểu Bạch đâu. Đột nhiên xuất hiện như thế một đầu tin tức, lập tức liền đem mọi người lực chú ý hấp dẫn tới. trên mạng một chút nơi hẻo lánh nhỏ đã bắt đầu có tin tức. Mà tại động vật vườn bộ tuyên truyền, mấy công việc nhân viên ngay tại vội vội vàng vàng, chuẩn bị tại quan phương Weibo bên trên đem muốn đem Tiểu Bạch đưa đến Ngọa Long căn cứ tin tức. Phát tán ra đâu, bên cạnh mấy người thì là tại chuẩn bị trong đêm công chúng hào văn án. Khụ khụ, ngôn ngữ nhất định phải ôn nhu, dùng từ nhất định phải chuẩn xác. Dù sao không thể cho vườn bách thú mang đến ảnh hưởng không tốt gì là được rồi. Đại khái nửa giờ về sau, Cẩm Thành vườn bách thú quan phương Weibo đổi mới. Đại khái chính là nói, tiếp xuống tới Tiểu Bạch sẽ bị đưa đến Ngọa Long căn cứ ở lại một đoạn thời gian. Sau đó, một đoạn thời gian rất dài tại Cẩm Thành vườn bách thú khả năng đều sẽ không gặp được Tiểu Bạch. Bất quá vẫn là hoan nghênh các du khách đến. Đơn giản rõ ràng, lão bản quán đồ nướng, quầy đồ nướng lão bản vừa mới đến trong tiệm không lâu. Loại này cửa hàng, buổi sáng cùng giữa trưa cơ bản cũng sẽ không có cái gì sinh ý. Cho nên hắn cũng liền ngồi tại trong tiệm không có việc gì. Lật qua Weibo sau đó ngẫm lại tại Cẩm Thành Đại học bên cạnh mở chi nhánh sự tình. Chính lật Weibo đâu? Đột nhiên nhìn thấy chú ý Weibo có đổi mới xem xét, quầy đồ nướng lão bản lập tức liền mộng bức, ngoạt tao, đằng từ trên ghế đứng lên, trong tiệm mấy cái phục vụ lập tức liền bị quầy đồ nướng lão bản động tác giật nảy mình. Lão bản, ngươi thế nào? Quầy đồ nướng lão bản còn không có lấy lại tinh thần đâu. Choáng váng đồng dạng nhìn xem điện thoại, sao lại có thể như thế đây? Ngốc hả, đem tiểu bạch đưa tiễn, mấy cái kia phục vụ viên nghe được quầy đồ nướng lão bản thanh âm. Từng cái hai mặt nhìn nhau, nhìn quầy đồ nướng lão bản tự mình tại trên điện thoại di động loay hoay. Hẳn là tại phát tin tức hỏi thăm, sau đó trong tiệm phục vụ viên tất cả đều đi xem điện thoại đi. Dù sao cái này lớn hơn buổi trưa. Trong tiệm cũng không có gì phải bận rộn, một đám người tập hợp lại cùng nhau liền đi Weibo bên trên lục soát Tiểu Bạch tin tức đi. 2 phút về sau, lão bản quán đồ nướng bên trong lại đột nhiên xuyên ra từng đợt tiếng kinh hô. Trêu đến trước cửa đi qua những người đi đường một trận kinh ngạc. Trong này là điên rồi đi, lăn tăn cái gì đâu. Ngoạn tào, lão bản, Tiểu Bạch thật muốn bị đưa đi à. Cái kia, hôm nay ngày gì à? Không phải ngày cá tháng tư đi. Lão bản, tình huống như thế nào à? Chấm ngoặc kép, một đám người vây quanh ở quầy đồ nướng lão bản bên cạnh hỏi thăm không ngừng. Dù sao vị này là có khả năng nhất biết nguyên nhân thực sự người à? Cuối cùng tại quầy đồ nướng lão bản, nghẹt nhau nhau rồi, trong tiếng hô mới yên tĩnh xuống tới. Từng cái ngượng ngùng trở về tìm địa phương ngồi, nếu không liền đi đằng sau xì xào bàn tán. Tin tức này quá kinh bạo, Tiểu Bạch thế mà muốn bị đưa đi Ngọa Long căn cứ. Đưa qua làm gì? Đơn thuần ở 2 ngày à? Đây không phải nói nhảm nha, chẳng lẽ lại là muốn cắt miếng nghiên cứu? Về phần sao, không phải liền là tổng vụng trộm chạy ra ngoài sao? Cái này... Mặc dù đúng là không bình thường một chút, một bên khác, Dương Hân Hâm cái này thời điểm cũng vừa rời giường, rửa mặt hoàn tất về sau ăn bữa sáng an vị ở trên ghế salon ôm laptop bắt đầu gõ chữ. Bất quá gõ chữ loại công việc này nha, mặc dù tương đối hao tâm tổn trí nhưng cũng tương đối tự do. Đôi máy tính nhìn 7-8 phút về sau, Dương Hân Hâm liền không nhịn được đem điện thoại cầm lên. Xoát xoát Weibo đuổi giết thời gian. Bất quá dùng Dương Hân Hâm đến nói, đó chính là thay đổi đầu óc. Gõ chữ thời điểm liền càng có linh cảm. Bất quá tại cầm lên điện thoại bất quá 5 phút về sau, Dương Hân Hâm lại đột nhiên từ trên ghế salon đứng lên. Còn tốt máy tính đã bị đặt ở trên bàn trà, bằng không khẳng định ngã không thể. Nhìn xem điện thoại trên mặt tất cả đều là chấn kinh. Cái gì đồ chơi? Hôm nay ngày cá tháng tư. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.